Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2259, tên đã trên dây. Không phát không được, nghe xong Hoa Áo Vải lời này, Tống Hạo Thần lần nữa sửng sốt, ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn rất tán thành gật đầu, Hoa Tiên Sinh nói không tệ. Nếu như tà thần biết ta cùng Ngô phủ thảm án có quan hệ, lấy hắn có thù tất báo tính tình, tuyệt không có khả năng. Thẳng tới hiện tại, còn chưa làm ra cái gì động tĩnh, tạo thành loại tình huống này, chỉ có hai loại nguyên nhân. Đệ nhất, văn truyền lưu căn bản không có đem ta khai ra. Đây hết thảy, tất cả đều là ta buồn lo vô cớ. Thứ hai, văn truyền lưu khai ra ta cái này đồng mưu, nhưng tà thần có kế hoạch khác, cũng không tính tại trong ngắn hạn, hướng ta khởi xướng trả thù. Đến mức nói, hắn hội từ lúc nào trả thù ta, ai cũng không biết. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tống Hạo Thần tất cả khẩn trương lo nghĩ tâm tình, toàn tại thời khắc này, tan thành mây khói, anh Tuấn đến gần như giả gái trên mặt. Càng là hiện ra đã lâu mỉm cười, môn chủ suy luận cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là Hoa Áo Vải ôn hòa ánh mắt dừng lại tại Tống Hạo Thần trên mặt, tâm bình khí hòa lần nữa mở miệng nói, môn chủ lần này suy luận nếu muốn thành lập lời nói đến xây dựng ở văn truyền lưu là tà thần giết chết, hoặc là nói văn truyền lưu cho dù không phải chết tại tà thần trên tay, lại tại trước khi chết cùng tà thần từng có gặp nhau, hết hạn cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy tà thần cùng văn truyền lưu cái chết có liên quan, hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Tà thần tuy nhiên có giết chết văn truyền lưu lớn nhất hiểm nghi, nhưng văn truyền lưu đến cùng có phải hay không hắn giết, đây đối với toàn bộ cục thế mà nói là mấu chốt nhất một cái phân đoạn. Bằng vào ta ý kiến, an chớ vội, yên lặng nhìn biến thành thượng sách, cắt không thể bởi vì mang trong lòng nghi ngờ thì tự loạn trận cước, cái này liền được không bù mất. Đi theo Tống Hạo Thần mấy trăm số địa ngục môn thành viên, cũng chỉ có Hoa Áo Vải một người dám ngay ở Tống Hạo Thần mặt đưa ra dạng này lời khuyên bảo, cùng trước kia một dạng, Tống Hạo Thần cũng không có bởi vì Hoa Áo Vải lời khuyên bảo mà tức giận. Ngược lại cởi mở cười ha ha một tiếng, liên tục vỗ nhẹ đầu mình, tự giễu giống như trêu chọc nói. Nói như vậy, ngược lại là ta buồn lo vô cớ. Hoa Áo Vải không nói gì, ánh mắt theo Tống Hạo Thần trên mặt rời đi về sau, mí mắt buông xuống, thân thể càng khom người lên, thấy một lần Hoa Áo Vải cái này bộ dạng, biết rõ Hoa Áo Vải tính tình Tống Hạo Thần, tranh thủ thời gian đối Hoa Áo Vải nói, Hoa Tiên Sinh mấy câu nói, lệnh ta có thắng 10 năm sách cảm giác, ta biết nên làm như thế nào. Tống Hạo Thần lời nói còn chưa nói xong, Hoa Áo Vải thân hình thì chậm rãi biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Cái này khiến Tống Hạo Thần mặc dù có chút im lặng, nhưng cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn thấy, phàm là thế ngoại cao nhân, đều có không giống bình thường cá tính. Hắn cần là Hoa Áo Vải chắc tuyệt kiệt xuất phán đoạn năng lực. Hoa Áo Vải đối với hắn, chỉ cần có cần phải tôn trọng cũng chính là không thể hy vọng xa vời, lấy Hoa Áo Vải cũng giống địa ngục môn bên trong hắn thành viên như thế. Khúm núm, động một chút lại quỳ bái trên mặt đất, được quỳ bái chi lễ. Hoa Áo Vải sau khi đi, tâm tình thật tốt Tống Hạo Thần, hướng về phía quỳ trước mặt hắn hai nữ một câu hai ý nghĩa phân phó nói. Còn không tranh thủ thời gian tại bổn công tử trước mặt thể hiện ra các ngươi ôn nhu nhất, lớn nhất vũ mị, lớn nhất phong tình nữ nhân mùi vị. Hai người có phải muốn chết hay không a? Thấp thỏm lo âu hai nữ, nghe xong Tống Hạo Thần lời này, nhất thời có loại tại địa ngục bên trong nghe đến âm thanh tự nhiên. Ở trong bóng tối vô tận nhìn đến một đường ánh sáng cảm giác. Không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Cơ hồ là đồng thời nâng lên hai tấm quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Mị hoặc như yêu hướng về Tống Hạo Thần. Đánh cái mị nhãn. Sau đó, phân công hợp tác, chia binh hai đường. Một người đứng dậy gập cong. Đem mềm mại như hoa giống như bờ môi. Tiến đến Tống Hạo Thần trước mặt. Chủ động dâng lên thâm tình hôn. Một người khác thì thủ pháp lão luyện kéo ra Tống Hạo Thần khóa quần. Bất luận là thân là người trong cuộc Diệp Thiên, vẫn còn là Nhan Như Tuyết bọn người. Chẳng ai ngờ rằng, Đỗ Yêu lại sẽ ở hôm nay tìm tới cửa. Nhan Như Tuyết bọn người, đương nhiên biết Đỗ Yêu hiện thân, nhất định là vì Diệp Thiên mà đến. Sau đó, top 5 top 3 mượn cớ, ao ao trở về phòng, đem phòng khách nhường cho Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu hai người. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Đỗ Yêu mới nói với Diệp Thiên rõ ràng nàng lần này cùng Diệp Thiên gặp mặt ý đồ đến. Diệp Thiên sau khi nghe xong, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới, Đỗ Yêu đúng là đến mời hắn tràng diện, thuyết phục Đỗ Lão Quỷ cùng Hải Cửu, dừng tay giảng hòa, hủy bỏ ước chiến, Đỗ Yêu tinh, Lão Đỗ cùng Lão Cửu. Đều là giang thành một phương lão đại. Bọn họ nhất cử nhất động đều bị vô số người chú ý. Bọn họ nói ra lời nói càng là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng sửa đổi. Muốn để bọn hắn hủy bỏ ước chiến, khó như lên trời a. Diệp Thiên tuy nhiên có thể hiểu được Đỗ Yêu nỗi khổ tâm, nhưng hắn càng rõ ràng hủy bỏ ước chiến độ khó khăn lớn bao nhiêu. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, ngươi cần phải tưởng tượng ra được. Bọn họ ước chiến một chuyện, tuy nhiên còn không có đối ngoại công khai. Nhưng đối bọn hắn cái thân phận này người mà nói, cái này thời điểm, chỉ sợ là toàn bộ giang thành thế giới dưới lòng đất người đều biết. Hai người bọn họ muốn vào cuối tháng mùng 8, một quyết sinh tử. Các đại sòng bạc ngầm đã nghe tin mà hành động, đầu nhập trọng kim, hai người bọn họ sinh tử thắng bại, đem sẽ trở thành vô số dân cờ bạc trên tay thẻ đánh bạc. Cùng những thứ này dân cờ bạc sau này giàu nghèo sinh hoạt, thậm chí là vận mệnh, cùng một nhịp thở, cho dù hai người bọn họ đột nhiên khai khiếu, không muốn giao chiến. Thế lực khắp nơi cũng sẽ không còn lại di lực chế tạo sự cố, thúc đẩy hai người bọn họ giao phong. Hiện tại hắn hai đã là đâm lao phải theo lao, cho dù là hai người bọn họ cũng không có cách nào chi phối cục thế. Ta người ngoài cuộc này thì càng là ngoài tầm tay với. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn không muốn nhìn thấy Đỗ Yêu thất vọng ánh mắt, nhưng đây là tình hình thực tế, hắn nhất định phải không có chút nào giấu giếm nói ra. Đỗ Yêu thanh lệ thoát tục trên mặt, nguyên bản chờ mong thần sắc, giờ phút này thình lình biến thành thất lạc, mỹ lệ khóe miệng hơi hơi hướng lên vung lên, nhẹ nhàng run rẩy, thất thanh nói, ngươi là không gì làm không được giống như thần nam nhân. Người sao có thể nói ra bất lực lời nói đâu. Diệp Thiên nháy lên ánh mắt, nhún nhún vai, lực bất tòng tâm nói, thực sự không có ý tứ, ta chỉ là không gì làm không được đến giống như thần, cũng không phải thật sự là thần. Huống chi cho dù là thật thần cũng có không đủ sức thời điểm. Liên quan tới điều đình lão cửu cùng lão đỗ quyết chiến một chuyện, ta thật giúp không được gì. Lão cửu mặc dù là ta bộ hạ cũ, nhưng hắn càng là thanh long hội chủ. Hắn là lấy thanh long hội chủ danh nghĩa cùng lão đỗ giao chiến. Cho dù ta muốn quản, cũng không quản được a. Tuy nhiên Diệp Thiên lời nói đều đã nói đến phân thượng này, nhưng Đỗ Yêu vẫn là không có ý định từ bỏ. Nàng thật vất vả mới nghĩ đến biện pháp. Mời Diệp Thiên ra mặt điều đình, thật không hy vọng Diệp Thiên không đếm xỉa đến, trơ mắt tùy ý lão cha cùng Hải Cửu ra tay đánh nhau. Nghĩ được như vậy, Đỗ Yêu lần nữa mở miệng nói, tà thần, người nghĩ tới hai người bọn họ nhất chiến về sau, đối toàn bộ giang thành thế giới dưới lòng đất ảnh hưởng sao? Vì thực hiện năm đó hoang đường ước định, tạo thành bây giờ một sống một chết cục diện, có cần thiết này sao? Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, giang thành thế giới dưới lòng đất bố cục biến hóa, cùng ta có quan hệ sao? Ta lại không là thế giới ngầm người, thế giới dưới lòng đất người, sống hay chết, liên quan ta cay rắm. Ta chỉ muốn ôm bên người mấy mỹ nữ lão bà, qua mấy ngày gió êm sóng lặng an ổn sinh hoạt, không muốn lại trêu chọc thị phi. Ngươi muốn điều đình hai người bọn họ ước chiến, vẫn là mời cao minh khác a, ta thật giúp không được gì. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên khởi thân thể đi ra phòng khách, không muốn lại cùng Đỗ Yêu tại cái đề tài này phía trên dây dưa. Hắn vừa đi đến cửa miệng, lại nghe được Đỗ Yêu nói một câu. Thế mà, chính là ngắn ngủi này một câu, lại làm cho hắn líu lo ngừng bước. Quay người mặt hướng Đỗ Yêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.